Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 20, phần 17, chương 1, Nhẫn Ngọc. Buổi chiều hôm đó, Nhất Sơ cùng với Bạch Vi Thiền Sư đang cùng nhau rời đi. Tôi rất lo lắng liệu đám Pháp Sư Thái Lan có tới báo thù hay không. Nhất Sơ bảo tôi cứ yên tâm, đối phương đang trúng truyền mạch tà thuật. Dù không chết, cũng mất nửa cái mạng, sẽ đại thường nguyên khí một thời gian dài. Dạo này thì Lý Mật Dỗ chăm sóc hai mẹ con của Sở Sở rất chu đáo, đã trở thành bà nội trợ trong nhà. Tôi có qua thăm Sở Sở mấy lần. Cô ấy rất thông minh, đã biết lên mạng internet chơi trò chơi rồi, miệng còn đang ăn dở miếng táo do Lý Mặt Dỗ vừa gọt. Sở Sở cũng rất biết cách làm nũng, nhất định không chịu uống dung dịch dinh dưỡng mà Lý Mặt Dỗ đã mua. Hắn đành phải ép nàng uống, giống như là đang dỗ trẻ con vậy. Lão bà thì cả ngày ngồi phơi nắng ở trong sân. Thú tiêu khiển là đọc báo chí. Niềm vui lớn nhất là kể chuyện ma cho Tiểu Manh nghe. Nhìn Tiểu Manh ngồi nghe mà sợ cho tới im thìn thít, khẳng định rằng bà lão là một cao thủ kể chuyện ma, giống như là MC Âm Vong vậy. Tôi ở tiệm một mình, chẳng thể náo nhiệt như là ở nhà của Lý Mạt Sổ, cho nên thường dù Tiểu Nguyệt qua nhà hắn ăn trực. Lý Mạt Sổ cũng rất khẳng khái, mỗi lần chúng tôi tới đều chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, làm Tiểu Nguyệt không khỏi bất ngờ. Hỏi tôi chẳng lẽ Lý Mặt Dỗ đã thay đổi rồi sao? Mặc dù hàng ngày Sở Sở ăn uống rất đầy đủ, nhưng mà cơ thể vẫn cứ gầy yếu tiều tụy, nhìn như một đóa hoa sen trắng nõn. Lúc không có người, Tiểu Manh liền gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng cũng chẳng hề giận mà còn cười đùa với nó. Cuộc sống trôi qua vừa ấm áp vừa yên bình. Nếu không phải còn muốn tìm Dạ Long Châu, tôi thật muốn đóng cửa tiệm tới nhà của Lý Mặt Dỗ để ở nhờ. Nhưng cái số của tôi an nhàn chẳng được lâu. Hôm nay vừa mới từ nhà Lý Mặt Dỗ về, liền phát hiện ra trước cửa tiệm có mấy tên ăn mày. Quần áo thì rách rưới, bên cạnh còn có bộ cáng cứu thương, trên cáng còn có một tên béo. Tôi trong lòng thắc mắc, giờ đã là thời đại nào rồi, còn có cả lưu hành cái bang ư? Đám ăn mày này chứ không phải là giả tai nạn ở tiệm tôi đấy chứ. Tiểu Nguyệt thì lo lắng, hỏi tôi có nên báo cảnh sát hay không. Ngộ nhỡ dây dưa với bọn chúng cũng chẳng tốt lành gì. Tôi chăm chú quan sát, có chút đắn đo. Đám ăn mày thấy tôi đứng nhìn bọn họ, liền đứng dậy, đi tới vây quanh lấy tôi. Tôi vội kéo Tiểu Nguyệt ra sau lưng, hỏi bọn họ muốn gì. Một tên trong đó nói: "Không cần phải sợ, người có phải chủ tiệm đồ cổ này không?" "Đúng, là ta đây, có chuyện gì?" Không ngờ bịch một tiếng, bọn chúng liền quỳ xuống trước mặt tôi, làm cho Tiểu Nguyệt giật mình, hét toáng lên. Tôi không nhịn được bật cười, đám ăn mày này định làm cái trò gì thì không biết. Chẳng lẽ lại định tôn tôi làm bang chủ cái bang, mang đá cầu bóng chuyên cho tôi? "Ông chủ Trương, người nhất định phải cứu con ta." Một lão ăn mày khóc không thành tiếng. Tôi khó hiểu, đỡ lão lên. Lão nhận ra, đứng dậy rồi nói: "Thế có chuyện gì?" Lão ăn mày bây giờ mới đứng lên, nhét vào tay tôi một cái nhẫn ngọc. "Ông chủ Trương, ta biết ngài là cao nhân, chuyên mua bán vật tà âm. Nhờ ngài xem giúp ta, cái nhẫn ngọc này có vấn đề gì hay không? Mà con trai của ta bị nó hành hạ khổ sở quá." Nghe tới có nhẫn ngọc có thể là vật tà âm, tôi như chạm vào điện, tôi rụt tay về. Chưa biết rõ sự tình phía sau vật này, tốt nhất là không có nên đụng vào. Tôi lập tức mời đám người vào trong tiệm. Nhìn đám người này ăn mặc, tôi không khỏi nhíu mày. Xem ra lần này xác định là không kiếm được tiền. Mấy người này thực sự quá nghèo, quần áo thì vá chẳng vá đục, mà da thì xanh xao vàng vọt, chắc chắn là không có đủ ăn. Đám người khiêng tên béo vào trong tiệm. Kỳ quái là vừa vào bên trong, lão ăn mày liền dùng một miếng vải đen che đi đôi mắt của tên béo. Tên béo bụng như là có chửa, lẩm bẩm cái gì đó rất lớn. Tôi tò mò hỏi, thế người này xảy ra chuyện gì? Sao lại bịt mắt hắn lại thế? Tôi vẫn lấn cấn nghi ngờ cái đám người này là lừa đảo chuyên nghiệp. Dù sao thì ăn mặc thế này không khỏi khiến cho người khác đề phòng. Lão ăn mày nói không có gì, đừng có để ý. Nhìn đám người này bộ dạng lén lút, tôi biết sự tình chắc chắn không đơn giản. Dứt khoát phải bảo Tiểu Nguyệt trốn vào phòng trong, dùng điện thoại mà quay lại toàn bộ quá trình. Tôi mang cho mỗi người một lon coca, họ lại lén lén lút lút giấu vào trong áo chứ không uống. Tôi định mở lon của mình, cũng bị lão ăn mày cản lại. Cái này ông chủ trương, ngài có thể đáp ứng tôi một chuyện có được không? Một mặt nói, một mặt thì lão nhìn đồng hồ. Tôi cau mày hỏi, chuyện gì? Lão ăn mày khẩn trương, Còn ta sắp tỉnh lại rồi, chỉ mấy phút nữa thôi. Đợi khi nó tỉnh lại, ngài đừng có nhắc tới đồ ăn trước mặt nó, cũng tuyệt đối đừng để cho nó trông thấy đồ ăn trong tiệm, được không ạ? Tôi liền thư giãn, điều kiện kỳ quái như vậy lần đầu tiên tôi nghe tới. Tôi cười nói, không thành vấn đề, ăn được bao nhiêu cứ ăn, coi như là ta mời khách, được không? Không cần phải lén lén lút lút như thế đâu. Tên ăn mày trẻ tuổi bên cạnh liền khinh thường cười nói, chỉ sợ ngài không mời nổi thôi. Lão ăn mày vội ngăn cản, Nhị Khuê, đừng có nói lung tung. Tên trẻ tuổi bất mãn liếc tên béo một cái rồi cúi đầu không nói gì nữa. Các vị đã đến đây rồi á, thì mau nói đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đi chứ. Tôi cười khổ, thật sự là không chịu được cái nỗi hiếu kỳ này. Lão ăn mày lúc này thở dài rồi bắt đầu rơi nước mắt. Ngài xem giúp ta trước cái nhẫn này có được không? Xem có thể phát hiện ra vấn đề của nó hay không? Nói xong, lão đưa nhẫn ngọc cho tôi. Thấy tôi không có ý đưa tay ra nhận, bèn đặt lên trên bàn trà. Tôi quan sát kỹ càng, cái nhẫn ngọc này chính xác là đồ cổ chân chính. Mặt ngoài nhẫn bóng, màu sắc thì tươi sáng, bên trong còn có lờ mờ tơ máu. Thoạt nhìn là huyết cừu ban chỉ, cực kỳ chân quý. Giá trị thị trường không dưới 6 chữ số. Có trong tay một món bảo bối đệ nhất như vậy, mà người này còn làm ăn mày, cũng thật là bái phục. Có điều, ban nãy bọn họ nói cái gì đó có thể là vật tà âm, tôi liền dùng kính lúp quan sát. Nhìn một hồi lâu, cũng không thấy có gì đặc biệt. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành hỏi, lão nhân gia, ngài làm sao lại kết luận cái này là vật tà âm? Không đợi cho lão ăn mày trả lời, người trẻ tuổi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Chết cha, quỷ đói thức dậy. Tôi lập tức nhìn về phía phòng khách. Tên béo đã tỉnh. Làm cho tôi tê dại, đó là hắn đang ghé vào trong thùng rác, giống như là một con lợn đang ăn cơm thừa bên trong. Phải đói tới mức nào mới có thể ăn cả rác rưởi như thế? Lão ăn mày kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, tóm đầu tên béo mà lôi ra. Sau đó, tiện tay lôi một sợi dây kẽm trong túi, trói hai tay hai chân tên béo lại. Nhìn dây kẽm siết chặt vào trong tay chân của tên béo, tôi không khỏi thấy áy náy. Nói lại với lão nhân gia, Ê, lão nhân gia, rốt cuộc là các người muốn cái gì? Sao lại ngược đãi vị huynh đệ này như vậy? Nếu như thiếu tiền ấy, không có cơm ăn ấy, để ta mời một bữa. Ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Tên béo kêu thảm thiết như là heo bị trọng tiết. Mau cho ta ăn cơm, ta sắp chết đói rồi. Tôi lập tức bụng miệng, hối hận vì đã lỡ nói ra hai chữ ăn cơm. Người trẻ tuổi tức giận cười chua chát. Lần này xong rồi, con lợn này nó nghe thấy có thể là A không dừng lại được đâu. Nhị Khuê, đừng có nói mỏ. Trông chừng đại ca người, ta với Trường lão bản vào trong nói chuyện. Lão ăn mày đứng dậy nhìn tôi một cái, trong mắt đã ẩn chứa bi thương và bất đắc dĩ. Tôi biết đó là sự đau lòng của bậc cha mẹ. Ông chủ Trương, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Lão ăn mày chỉ vào trong phòng ngủ. Đừng có để Nhị Khuê nhìn thấy. Tôi cũng gật gật đầu. Được rồi. Mấy ngày này nói chuyện cứ thần thần bí bí, khiến cho tôi cũng chẳng biết nói gì. Sau khi vào trong phòng ngủ, lão ăn mày lại quỳ rạp xuống đất, không nói không rằng móc ra một túi vải trong người. Mở túi vải ra, bên trong là mấy chồng tiền ngay ngắn, ít nhất cũng phải hơn chục vạn. Tôi càng kinh ngạc hơn. Có tiền như vậy sao còn làm ăn mày? Đây là ăn nhiều chết no sao? Phần thứ 17, chương 2, chuyện lạ ma đói. Tôi vội đỡ lão lên, nói: Lão nhân gia, ngài tuyệt đối đừng có làm như vậy. Trước hết cứ nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe đã, tôi mới có thể giúp ngài được chứ. Lão ăn mày lúc này mới đứng lên, thở dài nhìn tên béo đang chu chéo ở ngoài phòng khách, đưa bàn tay gầy gò đen nhẻm lên mà quệt nước mắt. Vốn dĩ cái nhẫn ngọc này là do tổ tiên của lão truyền lại, không biết đã bao nhiêu đời. Theo quy tắc của dòng họ, cái nhẫn ngọc này sẽ được trao cho trưởng nam khi kết hôn, mong muốn gia tộc bình an phát đạt. Mà cái nhẫn ngọc này hình như rất có hiệu quả. Gia tộc của họ trong thôn tuy không tính là giàu có, nhưng vẫn gọi là có tên có tuổi. Tất cả đều nghĩ là do công của cái nhẫn. Có điều từ lúc lão ăn mày mang cái nhẫn trao cho người con cả của mình, thì sự tình lại đi theo một chiều hướng bất thường. Trưởng nam sắp kết hôn, người trong nhà mấy ngày gần đây đều bận bù đầu. Ấy thế nhưng rất ít khi thấy trưởng nam xuất hiện, phần lớn thời gian đều nhốt mình trong phòng, không biết đang tính toán cái gì. Lão ăn mày thực sự chịu không được, sắp kết hôn mà con trai lại cứ ở lì trong phòng, người thân tới cũng không chịu ra gặp. Lão tức giận đập cửa trong phòng con trai, định lôi ra ngoài mà giáo huấn cho một trận. Ngày thường thì con lão hết ăn rồi lại nằm, lão đều mặc kệ. Nhưng mà hôm nay là ngày trọng đại, việc này làm cho lão vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng vừa xông vào trong phòng, nháy mắt lão ăn mày đã bị dọa cho sợ hãi. Một thằng con trai gầy yếu trước đó đã biến mất, thay vào là một tên béo bụng phệ. Cho dù đang ngủ, mồm cũng không nhàn rỗi, đang nhai đi nhai lại một cái thủ lợn. Nhất thời lão ăn mày cũng không dám nhận. Nếu chẳng phải là gương mặt kia vẫn là mặt của con trai lão, thì lão khẳng định đó là người lạ xông vào chứ không phải con lão. Lão ăn mày lập tức đánh thức tên béo, hỏi hắn tại sao lại biến thành như thế này. Mặc dù trước đây hắn chỉ ăn với ngủ thôi, nhưng không hề béo. Vậy mà chỉ không tới 3 ngày, toàn thân đã béo lên gấp đôi. Trên cổ như có một cái đầu lợn lớn, trong bụng thì không biết là chứa bao nhiêu đồ ăn, nhìn như là đàn bà chửa vậy. Thân làm cha, tất nhiên lão rất sợ hãi. Tên béo nói rằng hắn chẳng biết gì hết, chỉ biết là mỗi khi ngủ dậy sẽ đặc biệt thấy đói, chờ ăn no rồi lại lên giường đi ngủ. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nháy mắt đã nhảy dựng lên, thậm chí còn nghi ngờ đây không phải là thân thể của mình. Bởi vì chân của hắn đã bị ép tới mức biến dạng, đi lại rất khó khăn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn là thôn dân sẽ vô cùng hoang mang. Cho nên lão ăn mày liền đóng cửa từ chối tiếp khách, sau đó gọi từng người trong nhà vào trong phòng. Nhìn thấy bộ dạng của trưởng nam, người trong nhà hắn tất nhiên là kinh ngạc. Mẹ già trừng mắt như muốn lọt ra ngoài. Tấm thần này liệu còn có thể kết hôn hay sao? Chưa đợi lão ăn mày nói chuyện, tên béo đã nhìn thấy đồ ăn thừa của bữa chiều đãi thôn dân. Lập tức chẳng nói chẳng rằng vồ đến mà ăn, kéo cũng không ra. 8 cái chân giò, 1 con gà, 1 chậu cơm, hắn ăn hết sạch sành sanh. Chỗ đồ ăn này 5 người cũng ăn khó mà hết, vậy mà giờ nằm gọn trong bụng hắn. Hơn nữa hắn còn chưa đã, vẫn đang còn muốn ăn tiếp. Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn. Hắn béo như vậy, cản cũng không được. Cuối cùng thì đành phải dùng dây thừng trói lại. Nhưng tên béo sức lực vô biên, vừa nhìn thấy đồ ăn thì liền lập tức gồng đứt dây thừng. Người trong nhà còn không có cách nào khác, đành phải lấy dây kẽm mà trói hắn. Từ sau khi đó, tên béo chỉ cần trông thấy đồ ăn là liều mạng nhét vào trong mồm, làm cho mọi người không dám ăn gì trước mặt hắn. Không có cơm ăn, tên béo liền kêu gào trời mắng, huyên náo cả nhà, làm cho hàng xóm phải bàn tán xôn xao. Về sau, thật sự bất lực, người trong nhà chỉ còn cách đóng giả ăn mày, nói với tên béo là do hắn ăn nhiều quá mà đã sạt nghiệp rồi. Trải qua bàn bạc tính toán, bọn họ xác định rất có thể nguyên nhân tới từ cái nhẫn ngọc. Bởi vì lúc trước chưa được trao nhẫn, tên béo không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng từ khi đeo nhẫn, hắn bắt đầu có triệu chứng kỳ quái. Lão ăn mày tương đối mê tín nên nhận định rằng trong chiếc nhẫn này có ma. Lão tìm mấy ngôi chùa và đạo quán tính siêu độ âm linh trong cái nhẫn, nhưng đều vô ích. Cho dù chiếc nhẫn rời xa tên béo, hắn vẫn không giảm đi chút nào, một mực ăn thành bộ dạng như bây giờ, đã không còn hình người nữa rồi. Có bệnh vái tứ phương, lão ăn mày nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng thì nghe tới tiệm của tôi, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Lão còn sợ tôi không tin, còn đem cả ảnh chụp lúc gầy của con trai lão cho tôi xem. Tôi lập tức giật mình, trên tấm ảnh là một người nho nhã, nụ cười sán lạn, nghiễm nhiên là một phần tử trí thức nông thôn. Mà nhìn hắn bây giờ, căn bản chính là một con lợn, ngay cả ngũ quan cũng đã bị bóp méo. Tôi cười khổ, buôn bán vật tà âm đã lâu như vậy, có thứ gì mà tôi chưa gặp qua. Nhưng mà vật tà âm như thế này là lần đầu tiên tôi trông thấy. Liên tưởng tới cái túi ngũ cốc làm cho người ta chết đói, nhưng thứ này lại làm cho người ta chết no. Không biết là mang hai cái vật này đặt cùng một chỗ sẽ có hiệu quả gì không. Cho tới bây giờ tôi vẫn không tin là vật tà âm quấy phá, cảm thấy chỉ là trùng hợp thôi. Bởi vì tôi biết mấy cái loại bệnh trong thời gian ngắn có thể khiến cho người ta béo lên. Tôi vội hỏi lão ăn mày có đưa tên béo đi bệnh viện kiểm tra hay chưa. Lão ăn mày ủ rũ cúi đầu, nói đã đi rồi, bệnh viện lớn nhỏ gì cũng đã không dưới 10 cái, tiền tích cóp trong nhà cũng đã tiêu gần hết, nhưng mà kết quả kiểm tra lại cơ bản giống nhau. Bệnh tiểu đường, huyết áp cao các loại là do béo mà gây nên, còn các chỉ số khác đều rất bình thường. Thực ra tình huống này không phải là khó giải quyết. Đã biết vật chủ gây ra là cái gì, chỉ cần tra ra được lai lịch của nó là được. Cho nên tôi nói với lão ăn mày. Lão nhân gia, ta có thể thử một phen, nhưng mà không nắm chắc được phần trăm đâu. Nếu như có thể giải quyết, ta không lấy tiền, chỉ cần ngài đưa nhẫn ngọc cho tôi làm thù lao là được. Lão ăn mày gật đầu lia lịa, nói chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, đừng nói là một chiếc nhẫn mà tất cả tiền bạc trong nhà đều đưa được. Tôi bảo bọn họ để nhẫn ngọc và tên béo ở lại, những người khác ra bên ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay tôi phải đích thân chứng kiến xem có manh mối gì hay không. Lão ăn mày liền đồng ý, có điều vẫn lo lắng. Tôi một mình không thể nào chế phục được tên béo, vội hỏi tôi có cần mấy người ở lại giúp sức hay không. Tôi nói không cần, tự tôi có thể trợ thủ rồi. Trợ thủ của tôi đương nhiên là Lý Bát Giới. Tôi và hắn tới bây giờ đã phối hợp rất ăn ý, chỉ cần tôi vểnh mông lên là hắn biết tôi muốn gì. Cũng không phải là tôi muốn Lý Mật Dỗ tới đây để hàng ma trừ yêu, mà chỉ cần trong lúc nguy hiểm hắn có thể phụ tôi một tay. Tôi gọi điện cho lão Lý, kết quả là hắn không do dự mà từ chối thẳng thừng, nói không rảnh, còn đang bận chăm sóc cho Sở Sở. Tôi cũng không muốn cưỡng cầu, bây giờ hắn có quá nhiều điều phải lo lắng. Ngồi nhớ như lúc xử lý vật tà âm gặp nguy hiểm, cả nhà hắn rất khổ. Tôi đành bảo lão ăn mày, cho Nhị Khuê ở lại chỗ hỗ trợ. Nhị Khuê tuổi trẻ lại cường tráng, và lại đã có kinh nghiệm trong việc áp chế tên béo. Tôi cũng nhờ bọn họ giúp dọn sạch tất cả đồ ăn trong nhà đi, thậm chí là thắt lưng cũng không để lại. Sợ tên béo đói thì sẽ ăn bất cứ thứ gì. Sau đó tôi đi ra chợ, mua đủ loại gương. Gương lớn, gương nhỏ, vuông tròn, vuông méo, treo đầy ở trong tường. Chiêu này gọi là kính chiếu yêu, là một trong chiêu tương đối hiệu quả khi gặp quỷ. Có thể ép vong linh trong vật tà âm kia chui ra ngoài. Hơn nữa, còn có thể bố trí một trận pháp nhỏ ở trên gương để bảo vệ bản thân. Tôi dùng máu chó trộn lẫn với chu sa, vẽ bùa lên trên gương. Thì đột nhiên, Lý Mặt Dỗ đã tới. Nhìn thấy phòng tôi trống hoác, giật nảy mình. Trương Gia Tiểu Ca, sao vậy? Ngươi định dọn nhà đi đâu đấy à? Hay là định mở cửa hàng bán gương? Phần thứ 17, chương 3, Quỷ Ngón Tay. Tôi nói với lão Lý, đừng có nhảm nhí, chẳng phải là ngươi đang ở nhà chăm sóc cho Sở Sở hay sao? Thôi mau cút về đi, ở đây không cần thêm ngươi nữa đâu. Mấy hôm nữa ta tới nhà ngươi uống rượu. Lý Mặt Dỗ đắn đo nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Hắn nói xong thì im lặng một hồi lâu. Tôi cũng im lặng, không ngờ Lý Bát Giới này thường ngày cả lơ phất phơ, lúc mấu chốt lại có đạo lý như vậy. Tôi cũng đành để cho hắn ở lại, dù sao thì tôi cũng cảm thấy đã chuẩn bị chu toàn cho buổi tối hôm nay. Lại có cả Lý Mặt Dỗ và Nhị Khuê giúp sức, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Tôi nói sơ qua về tình trạng của tên béo cho Lý Mặt Dỗ nghe. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn nói nhớ tới cái túi ngũ cốc, nếu chưa bị xử lý, đặt trên người tên béo này, liệu hắn sẽ ăn hay nhịn đói? Ê, mà nói không chừng, vật tà âm tương sinh tương khắc, tên béo chết bầm này lại khỏi bệnh cũng nên ấy chứ. Lý Mặt Dỗ lỡ mồm nói một tiếng chết bầm, Nhị Khuê ở bên cạnh liền không vui, lườm hắn một cái. Anh ấy béo thì làm sao? Có ăn hết của ông nội ông ngoại nhà ngươi hay không? Đừng có mà quá đáng. Lúc này Lý Mặt Dỗ mới để ý tới hai anh em nhà này. Một tên thì mập như heo, một tên thì gầy như que củi. Hắn không nhịn được mà bật cười ha hả, làm cho Nhị Khuê càng nổi cáu. Nhảy dựng lên, đòi liều mạng với Lý Mặt Dỗ. Tôi vội kéo cả hai ra. Nhị Khuê lúc này cũng tức đến ứa gan, nhưng vì nể mặt tôi nên đành cố nhịn. Lúc này thì tên béo đang ngủ ngoài phòng khách, cả người như một con heo nái, ngáy phì phì. Tôi với hai người thì ngồi trong ghế sofa chờ đợi. Thỉnh thoảng tôi lại tán gẫu mấy câu với lão Lý. Mặt vẫn không rời khỏi tấm gương. Nếu như tên béo đúng là bị vật tà âm kia ám lên, chắc chắn là trước tiên sẽ có phản ứng trong gương. Có điều thời gian càng trôi thì lòng tôi càng lo lắng bất an. Quái lạ, sao mấy tấm gương này không xuất hiện gì, dù chỉ là một điểm khác biệt. Cho dù có gió thổi tới cũng chẳng có lay động. Tôi cảnh giác liếc qua tên béo, hắn vẫn đang ngủ. Nhị Khuê cũng không chịu được, ngủ gà ngủ gật, tựa vào trong ghế sofa. Lý Mặt Dỗ thì đang say sưa chơi game mobile. Tất cả đều bình thường, tới mức không thể bình thường hơn. Nhưng trong tình cảnh này, quá bình thường lại làm cho tôi dấy lên một cảm giác bất an. Tôi nhỏ giọng hỏi lão Lý, người có thấy có chỗ nào không hợp lý không? Lý Mặt Dỗ buông điện thoại xuống. Không thích hợp lý? Là lạ ở chỗ nào? Vừa rồi có phải là có gió thổi tới đúng không? Đúng vậy. Sao? Vậy tại sao gương lại không lay động? Thì chắc là gương nó nặng quá mà gió nhỏ. Lý Mặt Dỗ thuận miệng mà đáp. Tôi ồ lên một tiếng, lập tức quét ánh mắt hoài nghi ra bốn phía. cuối cùng thì dừng lại ở chỗ cái nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc đặt trên bàn trà trước mặt chúng tôi, giống như là một đồ trang sức phổ thông. Tôi cầm nó lên ngắm nghía một lượt, cũng chẳng có gì bất thường xảy ra, đành bỏ xuống. Như có điều gì suy nghĩ, lại nhìn về phía Tiền Béo một lần nữa. Hắn vẫn đang còn ngủ rất ngon. Không được, thứ cảm giác này thật sự khó chịu. Tôi mơ hồ có thể kết luận xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì không có nghĩ ra. Thế là tôi liền tới gần chỗ Tiền Béo, thẳng tay mà tát cho hắn một cái. Hắn lại chẳng hề có phản ứng, vẫn ngủ mê mệt. Tôi bèn quay qua hỏi Nhị Khuê, hắn cũng ngủ mê mệt y như Tiền Béo. Liên Mặt Dỗ, có biến rồi, đừng có nghịch điện thoại nữa, đánh thức hai người kia dậy đi. Lý Mặt Dỗ quay đầu nhìn tôi một chút, mặt chẳng biểu lộ gì, sau đó lại tiếp tục chơi game. Lý Mặt Dỗ! Tôi hét lên một tiếng. Lần này thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý tới tôi, cứ cắm đầu chơi điện thoại. Mẹ nó, quả nhiên là có vấn đề. Đây không phải là phong cách thường ngày của lão Lý. Bình thường nếu như gặp nguy hiểm, tên khốn này đã sớm nhảy dựng lên vì sợ hãi. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị gỡ hết gương trong phòng xuống. Có vẻ như tôi đang tự bắn vào chân mình. Tôi bày ra trận tử kính hoàn linh, chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn giúp cho thứ bên trong như cá gặp nước. Nhất định phải gỡ chúng xuống mới được. Có điều tôi còn chưa kịp tới gần mấy tấm gương thì trong gương đã chợt phát ra ánh sáng chói lòa, làm cho tôi không thể mở mắt. Tôi giật mình, vội đưa tay che mắt, nhưng ánh sáng lại chợt vụt tắt. Chờ tới lúc tôi nhìn lại được, liền phát hiện ra gương xung quanh không phải là phản chiếu hình ảnh của mình, mà chỉ là chi chít ngón tay. Những ngón tay này lấp đầy cả mặt gương, từ xa nhìn lại như một đầy bầy côn trùng, lúc nào cũng có thể từ trong gương mà bò ra. Tôi bị dọa cho sợ hãi, toàn thân đã nổi da gà, lập tức quay người định bỏ chạy. Nhưng quay người thì mới phát hiện cửa ra vào của tiệm từ lúc nào đã biến thành một tấm gương dài tới đất. Trong gương lấp đầy những ngón tay không ngừng vươn về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thực không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tôi nên làm gì bây giờ? Chạy thoát bằng lối nào đây? Theo bản năng, tay tôi lần tìm lên thiên lang roi dắt ở eo. Tôi có cảm giác vong linh trong cái nhẫn sắp sửa ra ngoài. Đột nhiên có một thứ gì đó mềm nhũn chui vào trong ống quần của tôi, quấn lấy bắp đùi như là một con rắn. Tôi giật nảy mình, vội cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra những ngón tay kia không biết từ lúc nào đã bỏ ra chi chít như là thủy triều vươn tới người tôi. Hàng ngàn ngón tay đã bị chặt đứt như muốn bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Tôi sợ hãi, nhịn không được mà hét to lên một tiếng, rồi nhảy lên trên sofa đạp cho Lý Mặt Dỗ một cước. Tôi biết hắn đã không còn là Lý Mặt Dỗ. Một đạp của tôi, Lý Mặt Dỗ cả người như cát đã đổ xuống đất, sau đó nháy mắt đã vỡ ra thành một vũng máu với những ngón tay đứt lìa. Ai có thể nói cho tôi biết tình cảnh này rốt cuộc là như thế nào đây? Tôi kinh hãi, trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt, những ngón tay đã bò tới dưới chân tôi. Chẳng còn đường lui, tôi liền rút thiên lang roi ra, nhắm vào những ngón tay kia hung hăng mà quật một đường. Thế nhưng, những ngón tay kia rõ ràng đều là ảo giác. Một roi quất xuống, những ngón tay liền biến mất. Nhưng mà trong gương xung quanh vẫn đang còn tiếp tục sinh ra những ngón tay khác. Như vậy chỉ có thể trị ngọn mà không trị được gốc. Nhất định phải nghĩ ra cách phá vỡ mấy tấm gương mới được. Trong lúc cấp bách, tôi cắn ngón tay, bôi máu lên thiên lang roi. Sau đó thì dùng sức quất về một chiếc gương trước mặt. Không ngờ một chiêu này lại hiệu quả. Roi máu trong tay nháy mắt đã rạch ra một con đường. Không nói hai lời, tôi trực tiếp nhảy tới, quất lia lịa vào những tấm gương. Rất nhanh, chiếc gương đã bị tôi đập nát, các ngón tay ở dưới chân tôi cũng đã dần biến mất. Cho tới tấm gương cuối cùng vỡ ra, tất cả ngón tay đều đã tan biến, gian phòng của khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi vịn tay vào trong tường mà thở hồng hộc, liền quay đầu xem xét tình hình mấy người. Tình cảnh trước mắt thật là vô cùng thê thảm. Tên béo giống như là một con lợn rừng phát điên, gắt gào ngồi đè lên trên nhị khuê, cắn nát quần áo của nhị khuê, giờ còn đang chuẩn bị nhắm yết hầu của hắn mà cắn. Nhị khuê không còn sức kháng cự, thoi thóp nằm trên mặt đất, hai mắt đã sung huyết nhìn tôi, cổ họng phát ra một âm thanh khàn đặc. Mau cứu ta! Mau cứu ta! Mẹ nó! Cái tên béo chết bầm này điên tới mức muốn lấy mạng người rồi hay sao? Ngay cả đệ đệ ruột của mình mà hắn cũng không buông tha. Tôi lập tức xông tới, một cước đạp lên tên béo, ngã lăn quay. Lúc này mới phát hiện dây kẽm đã bị tên béo kia giật đứt. Kế hoạch hoàn toàn đã thất bại. Tôi biết một mình không thể giải quyết được tên béo, liền bấm điện thoại gọi cho lão ăn mày để lão đưa người tới áp chế. Tên béo ánh mắt tham lam nhìn tôi, miệng đầy máu, còn đang nhai rồn rột cái thứ gì đó. Tôi lập tức kiểm tra thân thể của nhị khuê. Đầu óc của tôi liền hoa lên. Ngón tay trỏ của hai bàn tay nhị khuê đã bị cắt cụt, lộ cả xương trắng. Máu tươi đã chảy đầy ra dưới đất. Đau đớn kịch liệt khiến cho ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ, chỉ nằm rên rỉ tại chỗ. Lê Mạt Dỗ! Lê Mạt Dỗ! Lúc này tôi mới nhớ tới còn lão Lý, cũng không biết là hắn đang làm gì, chỉ thu tròn lại trên ghế sofa. Tôi hiếu kỳ đi tới chỗ vỗ vai lão Lý. Hắn từ từ quay người lại. Hắn không quay người thì còn tốt, hắn vừa mới quay lại thì toàn thân của tôi lập tức đông cứng. Chỉ thấy Lý Mặt Dỗ đang nhét chính ngón tay trỏ của mình vào trong miệng, như kiểu đang ăn kẹo que vậy, dùng sức mà nhai nuốt. Ngón tay của hắn đã bị máu thịt bè bét, một giây sau liền bị cắn đứt. Mà hắn như không cảm thấy đau vậy, còn nhếch miệng lên cười với tôi. Trái tim của tôi run lên bần bật. Nếu như Lý Mặt Dỗ có gì bất chắc, làm sao tôi dám đối mặt với Sở Sở và Tiểu Manh đây? Bởi vậy, không dám chần chừ, tôi rút thiên lang roi ra, nhắm mắt của Lý Mặt Dỗ mà quật tới. Phần thứ 17, chương 4, mất tích tập thể. Lý Mặt Dỗ lập tức hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất, thống khổ mà ôm lấy ngón tay lăn lộn. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thì hắn đã cũng tỉnh lại. Đúng lúc này thì cửa tiệm bị đẩy ra, vợ chồng của lão ăn mày đã chạy vào. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà kêu thảm thiết, sau đó thì ngơ ngác nhìn qua tôi. Tôi nóng ruột quát. Nhìn cái gì? Còn không mau tới giúp đỡ. Lúc này hai người mới có phản ứng, vội vàng đè tên béo xuống, sau đó hỏi tôi là có chuyện gì. Cái thứ ám trong cái nhẫn này quá lợi hại, ta không đối phó được với nó. Tất cả mọi người đều đã bị thương, mau đưa họ đi bệnh viện đi. Tôi nói xong liền đỡ nhị khuê, dắt theo cả Lý Mặt Dỗ lên xe. Sau đó tôi dặn dò lão ăn mày cứ ở yên trong tiệm trông coi tên béo. Lão ăn mày nơm nớp gật đầu. Vừa tới viện, nhị khuê đã tỉnh lại, phát hiện ra hai ngón tay của mình đã bị cắn đứt, lập tức phát điên kêu gào ầm ĩ. Bác sĩ phải tiêm một liều an thần, hắn mới bình tĩnh lại, bị đẩy vào trong phòng giải phẫu. Vết thương của Lý Mặt Dỗ thì không nghiêm trọng, chỉ không mấy mũi là được. Tôi ngồi trầm ngâm trên ghế dài, thực sự là chưa thể nào tiếp nhận được sự đả kích này. Không thể ngờ, lao tâm khổ tứ chuẩn bị lại đổi lấy một kết cục thảm thương. Trong cái nhẫn kia, có thứ gì mà lợi hại như vậy? Nghĩ tới điểm này, bỗng lòng tôi nảy lên một cái. Chỉ có thể có hai vợ chồng lão ăn mày ở trong cửa tiệm, liệu có nguy hiểm quá không? Ngộ nhỡ như xảy ra thương vong, tôi biết ăn nói thế nào với người nhà bọn họ. Càng nghĩ thì càng bồn chồn, cuối cùng thì tôi quyết định trở về tiệm. Vốn dĩ tôi muốn để cho Lý Mặt Dỗ ở viện thêm một đêm, để cho hắn có thể hoàn toàn bình phục, nhưng hắn lại lo cho tôi, nhất định đòi về cùng tôi. Lúc chúng tôi về tới tiệm, quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Ở trong tiệm, đèn vẫn đang còn sáng trưng, nhưng không có một tiếng động. Tôi nhìn một lượt từ cửa vào trong, vẫn không thấy vợ chồng lão ăn mày. Kỳ lạ, họ đi đâu rồi? Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm bất thường, đứng giữa cửa mà gọi lớn. Lão nhân gia, ngài có ở bên trong không? Trả lời tôi chỉ là sự yên lặng. Nhìn qua lão Lý, hắn cũng sợ hãi mà nói. Hay là vợ chồng nhà lão ăn mày đã đi tới bệnh viện rồi? Tên béo lúc nào cũng có thể phát điên. Họ đi bằng cách nào? Thì ngồi taxi chứ sao? Theo ta, nên quay về bệnh viện xem sao. Không được. Tôi không đắn đo cự tuyệt. Ngộ nhỡ như lão ăn mày gặp nguy hiểm ở đây thì sao? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Hít một hơi thật sâu, tôi móc chìa khóa ra mở cửa. Nhưng mà cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho chúng tôi rùng mình, sau lưng thì ớn lạnh. Trong phòng khách trống rỗng, đã không còn dấu vết của ba người nhà lão ăn mày. Mà cái bàn trà ở giữa phòng cũng là nơi đặt cái nhẫn ngọc, lại có một đám chất lỏng sền sệt bao phủ lấy cả cái bàn. Dịch nhờn kia tựa như có tác dụng ăn mòn, làm cho thủy tinh và nhựa ở trên bàn đã thủng một lỗ chỗ. Phản ứng đầu tiên của tôi, liệu dịch nhờn này có phải là axit hay không? Nhưng màu sắc của chất lỏng này lại nhàn nhạt, bốc mùi thối như là cá chết, nhắc nhở tôi đó không phải là axit. Tôi lo sợ bước tới, múc một gáo nước mà dội lên, muốn rửa sạch cái bàn. Nhưng mà dịch nhờn này lại giống như là nước mũi, rửa làm sao cũng không hết. Mẹ nó, dịch nhờn này là cái gì? Sao lại chảy tới trong phòng của tôi? Còn nữa, ba người nhà lão ăn mày đã đi đâu rồi? Chẳng nhẽ đã bị cái dịch nhờn này tiêu hóa hết rồi hay sao? Ý nghĩ này làm cho tôi kinh hãi tê cả da đầu. Vô tình sực nhớ tới Nhị Khuê vẫn đang còn phẫu thuật tại bệnh viện. Không tốt, Nhị Khuê gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới khả năng này, tôi liền biến sắc, lập tức gọi cho Lý Mật Dỗ, bảo hắn đợi tôi ở đây, còn tôi thì vội quay về bệnh viện. Còn tốt, bác sĩ nói với tôi, Nhị Khuê đang điều trị trong phòng hậu phẫu, mà thương thế cũng đã khống chế được, tính mạng được đảm bảo. Tôi nhẹ nhõm thở phào, đang định về tiệm điều tra lại lai lịch của đám dịch nhờn kia. Thì đúng lúc này, một y tá ở trong phòng hậu phẫu đã chạy ra, lắp bắp nói với chúng tôi, bệnh nhân bị cụt một ngón tay kia đã biến mất. Một người sống sờ sờ, giữa ban ngày ban mặt, lại biến mất trong phòng hậu phẫu. Tôi giật nảy mình, vội bảo y tá dẫn tôi vào trong phòng hậu phẫu để xem sao. Quả nhiên, giường bệnh của Nhị Khuê đã nằm trống rỗng. Bệnh viện của các người đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Bằng hữu của ta mất tích trước mặt bao nhiêu người? Các người chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Tôi giận cá chém thớt, trút hết lên đầu bác sĩ. Bác sĩ và y tá cũng đều không hiểu nổi. Dù sao thì phòng hậu phẫu cũng là nơi nghiêm ngặt, hạn chế ra vào. Phải có thẻ thì mới được thông hành, lại không hề có cửa sổ. Tôi bảo bác sĩ tranh thủ thời gian tìm người, còn mình thì lê tấm thân mệt mỏi này trở về tiệm. Vừa bước vào trong cửa, Lý Mặt Dỗ đã chạy ra đón. Nhìn mặt của hắn cầu có, tôi liền biết đã xảy ra chuyện. Trương gia tiểu ca, cái bàn bị ăn... Lý Mặt Dỗ nói lắp bà lắp bắp. Cái gì? Tôi trợn mắt, còn cho là mình nghe nhầm. Lý Mặt Dỗ nói với tôi, bàn trà ở trong phòng khách đã bị cái dịch nhờn kia ăn mòn sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Rốt cuộc thì đám dịch nhờn kia là cái gì? Một bàn trà lớn như vậy, sao lại bị nó ăn sạch được? Tên béo đột nhiên ăn uống gấp nhiều lần bình thường, thấy cái gì cũng ăn, liệu có liên quan tới cái đám dịch nhờn này hay không? Nhà lão ăn mày này, tới một cách cổ quái, mà biến mất cũng theo một cách quỷ dị. Mà trong quá trình này, tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ gặp nạn, thực sự trong lòng rất khó chịu. Tôi mê man, chẳng biết có muốn tiếp tục điều tra nữa hay không. Giờ phút này tôi rõ hơn ai hết. Nếu như từ bỏ điều tra, chuyện này sẽ chẳng có quan hệ gì đến tôi. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cảnh sát cũng sẽ chẳng tìm thấy tôi. Nhưng nếu cứ như vậy, liệu tôi có xứng đáng với lão ăn mày quỳ trước mặt tôi hay không? Liệu có xứng đáng với lời hứa hẹn của mình lúc trước hay không? Càng nghĩ, tôi càng không đưa ra được quyết định. Chỉ thất thần ngồi trong phòng khách, ngẩn người nhìn đám dịch buồn nôn kia. Tôi hỏi lão Lý, chúng ta nên làm gì? Bỏ mặc hay tiếp tục điều tra? Lý Mặt Dỗ cân nhắc một chút, hỏi lại tôi một câu. Chẳng phải thương nhân âm phủ các người có một quy củ, hoặc là không nhúng tay vào cả đời, hoặc là đã nhúng tay vào thì phải quản cả đời hay sao? Tôi nhìn lão Lý thở một dài. Ý của người là chúng ta tiếp tục? Lý Mặt Dỗ gật đầu. Được. Tôi lập tức kiên định, tăng thêm lòng tin. Nhưng có điều, tiếp theo thì tôi nên quản như thế nào đây? Mọi người đều mất tích, ngay cả cái nhẫn ngọc cũng không thấy đâu. Căn bản là chẳng để lại cho chúng tôi bất kỳ một manh mối nào. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ nảy ra một ý, nói chi bằng tra ra thân phận của mấy người này thì tìm tới tận quê của bọn họ. Tôi chợt nhớ đêm qua, vợ chồng lão ăn mày có ra nhà nghỉ để thuê phòng. Chắc chắn là nhà nghỉ còn lưu lại tên và số chứng minh nhân dân của hai người đó. Tôi tranh thủ cùng với lão Lý Mặt Dỗ đến nhà nghỉ kia, hỏi địa chỉ trên thẻ căn cước, sau đó liền lái xe tới đó. Nhà lão ăn mày cách chỗ chúng tôi không xa, chỉ khoảng 4-5 tiếng lái xe. Đi qua một con đường lầy lội, cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được một thị trấn nhỏ ven sông. Thị trấn này nhiều năm rồi, khắp nơi đều treo biển quảng cáo bán trứng gà ta. Mặc dù đang là giữa ban ngày, nhưng mà trên đường lớn không hề có một bóng người. Có cảm giác như cả thị trấn này đều ẩm ướt. Khí ẩm này càng làm cho tôi thêm bất an. Phần 17, chương 5, khuôn mặt dưới giếng. Tôi bước tới một căn nhà, thử gõ cửa mấy cái. Cửa lớn rất nhanh đã bị mở ra. Một người ăn mặc quần áo bảo hộ lao động, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi và Lý Mặt Dỗ. Các người tìm ai? À, xin hỏi nhà của Lưu Lão Căn có phải ở trong thị trấn Thái Bình này không? Tôi cười hỏi. Lưu Lão Căn? Đối phương ngập ngừng trong một lúc. Các người tìm Lưu Lão Căn có việc gì? Không, chúng tôi là bà con xa của ông ấy. Mấy hôm trước ông ấy gọi điện thoại bảo chúng tôi đến đây giúp đỡ một chút. Tôi vội đáp lại. Đối phương như có điều suy nghĩ, ồ lên một tiếng. Mấy ngày trước Lưu Lão Căn dẫn theo người nhà đi khỏi đây rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Người gọi điện thoại cho lão đi. Nói xong, đối phương đóng dập cửa lại, không cho chúng tôi cơ hội hỏi thăm. Chẳng lẽ nhà của Lưu Lão Căn đều mất tích, không hề về đây? Vậy thì rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Hay đã bị dịch nhờn kia ăn thật rồi? Mặc dù nghĩ như vậy, có điều tôi vẫn quyết định tới nhà lão ăn mày xem một phen. Vừa đi vừa hỏi thăm, chúng tôi tìm tới một căn nhà nông thôn điển hình. Một nhà cao tầng với hai hàng câu đối xuân dán trước cửa. Ở trong thị trấn cũng được xếp vào dạng khá giả. Nhưng căn nhà này lại toát lên một cái vẻ âm u đầy tử khí, khiến cho tôi có cảm giác bị đè nén. Thậm chí tôi còn nhận thấy xung quanh có một luồng khí ẩm rất khó hiểu. Đặt một miếng giấy ăn ở dưới đất, một chút sau liền đã ướt sũng. Tôi biết căn nhà này chắc chắn có vấn đề. Nhất thời thì không dám tùy tiện xông vào, mà nhìn qua khe cửa sổ quan sát bên trong. Bàn ghế bên trong nhà sắp xếp gọn gàng, có vẻ như không có gì khả nghi. Vậy lại rất kỳ quái, sự âm u tử khí này phát ra từ đâu? Đúng lúc tôi đang phần vần suy nghĩ thì trong cái giếng bên cạnh sân nhà lại phát ra tiếng ủng ục, tựa như là nước bị đun sôi. Mà theo tiếng ủng ục này Một luồng khí ẩm chẳng khác nào là như thủy triều, không ngừng dũng mãnh lan ra, sau đó lại rụt về. Thật là đi mòn gót son thì lại không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Tất cả cổ quái đều bắt nguồn từ trong cái giếng này mà ra. Tôi lập tức tới bên cạnh cái giếng, quan sát bên trong. Nhưng mà phía dưới giếng đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì. Cũng may, Lý Mạt Dỗ mang theo đèn pin. Tôi cầm lấy đèn, tăng độ sáng tối đa, chiếu thẳng xuống giếng. Vừa chiếu đến, lập tức đầu tôi choáng váng, mắt thì hoa lên, suýt chút nữa đã ngã lăn từ trên xuống dưới. Dưới mặt nước, có một khuôn mặt trắng bệch, to bằng cả cái miệng giếng. Ngũ quan của gương mặt mơ hồ không rõ, nhìn như là một cục bột mì. Nhưng vẫn có thể phân biệt được, nó đang đối diện với ánh đèn pin, thèm thuồng nhìn tôi. Đây rốt cuộc là cái con mẹ gì không biết. Tôi tựa vào thành giếng, thở dốc một hơi thật sâu. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Chẳng nghi ngờ gì nữa, gương mặt kỳ quái này chắc chắn là mấu chốt của vấn đề. Tìm được ra nguồn gốc, nhất định sẽ tìm ra được cả nhà Lưu Lão Căn. Phải tìm cách vớt nó ra mới được. Nhưng mà chiếu đèn pin xuống một lần nữa thì gương mặt lại không thấy đâu. Đoán chừng đã chìm xuống đáy giếng. Tôi bàn bạc với Lý Mặt Dỗ, định đi tìm cán bộ của thị trấn tới giúp đỡ. Cái giếng này quá sâu, hai người chúng tôi căn bản không thể vớt cái thứ này lên được. Nhưng khi cán bộ thị trấn nghe nói là giếng của nhà Lưu Lão Căn có một gương mặt trắng bệch, thì lập tức sợ hãi, đi còn chẳng muốn đi, nói gì tới vớt nó ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói hết đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Nói rằng thứ này có thể liên quan tới sống chết của nhà Lưu Lão Căn. Cán bộ thị trấn rơi vào trong đường cùng, đành phải nhẫn nại tìm dây thừng và móc sắt, gọi điện kêu mấy thanh niên trẻ khỏe cùng với chúng tôi tới giếng nước. Nhưng lúc thanh niên chuẩn bị ném móc sắt xuống, thì cái miệng giếng bốc lên một cái luồng khí ẩm xông thẳng vào mặt hắn. Sau đó, một loạt tiếng gầm gừ như là tiếng sấm vang lên. Âm thanh xuất kỳ bất ý, làm tất cả mọi người ở hiện trường đã sợ hãi nhìn lẫn nhau. Sau đó lại toán loạn bỏ chạy, miệng hô có yêu quái. Cán bộ thị trấn thì sợ tới cho mức mà mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy chỉ vào tôi mà hỏi. Tiểu tử, người nói thật cho ta đi. Rốt cuộc là bên dưới cái giếng này có cái thứ gì? Sao lại vẫn còn sống? Các người đừng có nghĩ cái việc vớt yêu quái này lên, phải lấp giếng ngay lập tức thôi. Nếu không, yêu quái mà thoát ra, cả thị trấn này sẽ khó giữ mạng. Tôi liền cảm thấy đau đầu, muốn giải thích cho cán bộ, nhưng mà vốn dĩ trong tiềm thức của họ đã cho rằng thứ trong giếng kia là yêu quái, sẽ chẳng chịu nghe tôi nói. Đây là giếng cổ của thị trấn Thái Bình, nghe nói là từ thời Tống đã có. Cán bộ thị trấn rút ra một điếu thuốc. Ta đã sớm nghi ngờ cái giếng này không bình thường. Trước kia có lần đi ngang qua, bà cố cũng nói cho ta trong giếng này có nuôi yêu quái, nhưng mà giếng lại thuộc về nhà của Lưu Lão Căn nên ta cũng không dám vọng động. Bây giờ cả nhà của Lưu Lão Căn đã gặp nạn, chỉ bằng lấp luôn cái giếng đi để tránh hậu họa. Thế nhưng ngài mà lấp đi cái giếng thì cả nhà Lưu Lão Căn sẽ phải tính như thế nào đây? Ngài đành lòng trơ mắt đứng nhìn cả một gia đình sống không thấy người, chết không thấy xác ư? Việc của nhà Lưu Lão Căn chúng ta sẽ báo cảnh sát, không cần các ngươi phải quan tâm. Nói xong, cán bộ đuổi hai người chúng tôi ra khỏi thị trấn, cảnh cáo rằng đừng có quay lại mà tham gia vào chuyện này. Tôi ủ rũ cúi đầu nhìn cái thị trấn nhỏ, luôn có cảm giác người ở trong đó hình như biết điều gì. Nếu không, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Đáp án nằm ở chính người dân trong trấn, mà họ đã không muốn nói, cố gắng hỏi cũng vô ích. Nếu mặc kệ, lại không phải là tính cách của tôi. Nên tôi quyết định sẽ ép buộc một người dân ở trong trấn nói ra sự thật. Tôi nói ý định của mình cho lão Lý nghe. Hắn lập tức lắc đầu. Trương gia tiểu ca, người tốt nhất đừng có nên manh động. Nếu không, đám người kia sẽ đánh chết chúng ta đó. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy người nói xem, chúng ta phải làm gì đây? Tôi thở dài. Cuối cùng thì lão Lý quyết định sẽ lén lút vào trong trấn để hỏi thăm. Trên đời này không có gì mà tiền không giải quyết được. Tôi chẳng thể làm gì khác là đem mọi hy vọng ủy thác lên người của Lý Mặt Dỗ. Chỉ mong hắn sẽ tìm được manh mối có ích. Ban ngày đương nhiên là không phải lúc tốt để hành động. Chờ lúc mặt trời lặn, Lý Mặt Dỗ mới lặng lẽ đi vào trong trấn Thái Bình. Tôi thì ngồi ở trên xe chờ hắn. Bất chi bất giác, tôi ngủ thiếp đi. Chẳng được bao lâu, liền bị đánh thức bởi một trận gió lạnh thấu xương. Tôi mắt nhắm mắt mở, đột nhiên ý thức được có điều bất thường. Cửa xe đều đã đóng kín, sao lại có gió? Lập tức tôi tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, liền giật nảy mình. Cửa xe đều đã bị mở toang, gió lạnh từ bên ngoài đã tràn vào. Tôi vội kiểm tra, phát hiện ra khóa cửa rất bình thường, không hề có dấu hiệu cậy khóa. Vậy thì đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là quỷ đã mở cửa ư? Tôi chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra trên xe có rất nhiều dấu tay bằng máu. Trên kính chắn gió phía trước, thậm chí còn có một dòng chữ siêu vẹo bằng máu. Chớ xen vào việc của người khác. Cút. Tôi ớn lạnh toàn thân, vội nhảy xuống xe. Nhưng mà bên ngoài lại rất yên ắng, chẳng có gì ngoại trừ tiếng gió. Đúng lúc tôi không biết nên làm sao, thì một bóng người đã lén lút chạy từ phía thị trấn tới, chạy lại gần thì mới nhận ra là Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ chạy tới chỗ tôi, vẫn chưa còn hoàn hồn. Tôi vội hỏi hắn lại làm sao như vậy. Hắn lúc này mới thở hồng hộc mà ngẩng đầu, định kể chi tiết cho tôi nghe. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, Lý Mặt Dỗ liền giống như là bị sét đánh, dùng mình một cái, nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, biểu lộ hoảng sợ, đến nói cũng run rẩy. Người đến cùng thì ngươi là ai? Này, đầu óc của ngươi làm sao vậy? Ta, Trương Kiểu Lân đây. Trên ngón tay của ngươi nhẫn ngọc. Lý Mặt Dỗ lắp bà lắp bắp nói. Tôi cúi đầu nhìn, lập tức kinh ngạc. Con mẹ nó, trên ngón tay của tôi lại xuất hiện một cái nhẫn ngọc. Mà chẳng phải đây là vật gia truyền của lão Lưu hay sao? Rốt cuộc thì ai đã đeo nó vào tay tôi? Tôi phẫn nộ mắng một câu, vội vàng định tháo ra. Thế nhưng mà cái nhẫn ngọc này cứ như là mọc rễ trên tay tôi vậy, làm cách nào cũng không tháo ra được. Thôi xong. Tôi ảo não than vãn một câu, mở cốp sau ra, tìm một cái búa, muốn đập vỡ đi cái nhẫn. Thế nhưng cái nhẫn bề ngoài mỏng manh, nhưng mà cho dù tôi đập mạnh thế nào, nó cũng không vỡ. Tôi trợn tròn mắt, cái nhẫn ngọc này thật là một vật tà âm cổ quái. Nếu nó ám vào tôi, liệu tôi có giống như con trai lão Lưu, ăn nhiều mà biến thành lợn hay không? Phần 17, chương 6, Thái Tuế Quỷ Đàm. Tôi chẳng còn muốn bận tâm tới cái nhẫn, trực tiếp hỏi xem Lý Mặt Dỗ đã nghe ngóng được gì. Hắn nơm nớp lo sợ nói, ta cũng không dò la được tin tức gì trọng yếu, nhưng lại gặp được cái thứ không tầm thường đâu. Thứ gì? Bốn người nhà họ Lưu đã trở về, đang ở trong ngôi nhà đó. Cái gì? Tôi giật nảy mình. Đi thôi, mau dẫn ta đi xem sao. Lý Mặt Dỗ lập tức ngăn tôi lại. Đừng có đi, trừ khi là người không muốn sống nữa. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng thì sẽ tốt hơn. Nghe hắn nói vậy, tôi biết sự tình không đơn giản, liền hỏi tại sao hắn lại ngăn cản tôi. Lý Mặt Dỗ nói, cả nhà của Lưu Lão Căn mang rất nhiều thủ lợn, móng giò, bánh ngọt, hoa quả. mang tới chỗ cái giếng bị lấp ấy, dập đầu xuống, dập tới mức mà xi măng cũng nhuốm đầy máu. Vừa dập đầu lại còn vừa ăn, mấy người thanh niên khỏe mạnh đều không kéo ra được, thật là kinh dị. Vật tà âm này chẳng lẽ đã ảnh hưởng tới nhà lão rồi hay sao? Đúng vậy, một tên béo chết bầm đã làm cho chúng ta khổ sở rồi, giờ cả nhà bốn người đều đã biến thành như thế. Không được rồi, phải tới đó xem sao. Tôi suy tư rồi nói, đánh không lại thì chạy, dù gì chúng ta cũng coi như là có xe hơi mà. Lên xe, lão Lý mới phát hiện ra dấu tay bằng máu. Hắn bị dọa cho toàn thân run rẩy mà nói, Trường gia tiểu ca, cửa xe bị làm sao vậy? Tôi nói lại cho hắn, dăm ba câu không giải thích được đâu, tới lúc đó người sẽ biết. Nói xong liền đạp chân ga thẳng tiến vào trong thị trấn. Cũng may lúc chúng tôi tới nơi, cả nhà lão ăn mày vẫn đang ở đó. Bây giờ cả nhà đang quỳ gối bên giếng nước, dùng bàn tay bẩn thỉu mà cầm thịt heo nhét vào trong miệng. Tôi nhìn Lưu Lão Căn ăn tới mức muốn ói, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà nhặt đồ ăn lên ăn. Mặc dù hành động của nhà lão Lưu này rất chi là quái lạ, nhưng mà hàng xóm xung quanh lại chẳng thấy ai. Trong lòng tôi rõ, mọi người ở đây đều biết nhà lão Lưu đã gặp sự lạ, nhưng không ai tình nguyện ra giúp họ. Xem ra, nhà của Lưu Lão Căn này không được lòng người dân ở đây. Lúc tôi đi ngang qua, phát hiện ra vợ chồng lão ăn mày vẫn đang gặm đống móng giò, còn tên béo và nhị khuê thì có vẻ đã no, đang thành kính dập đầu, mặt còn tỏ vẻ sám hối. Tôi tới vỗ vai Lưu Lão Căn một cái. Lão nhân gia, mau tỉnh táo lại đi. Nhưng rõ ràng cách làm này của tôi chẳng có tác dụng. Lý Mạt Dỗ liền giật thiên lang roi trong tay tôi, định đánh vào trong Lưu Lão Căn, nhưng đã bị tôi cản lại. Nếu sử dụng thiên lang roi ở đây, sẽ chọc giận tới thứ bên trong giếng nước, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, nếu có thể dùng cách hòa bình thì nên dùng cách hòa bình. Tôi véo vào trong người của Lưu Lão Căn, tay còn lại thì chặt nhẹ một nhát vào sau gáy của lão. Lúc này có thể khiến cho người ta nhanh chóng tỉnh táo từ ảo giác của mình. Thế nhưng hình như họ không phải là bị ảo giác, mà là bị thứ gì đó ám lên trên thân. Tôi đang đau đầu suy nghĩ cách thì cả nhà lão ăn mày đã bắt đầu đứng dậy rời đi. Mẹ nó, không thể không quan tâm. Nếu cứ để cho họ đi như vậy, sẽ rất khó tìm ra họ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng thiên lang roi quấn vào trong cổ của Lưu Lão Căn, muốn giữ lão lại. Nhưng mà Lưu Lão Căn lúc này thì sức lực phi thường, kéo cả tôi và thiên lang roi đi về phía trước. Tôi bèn kêu Lý Mặt Dỗ phối hợp buộc thiên lan roi vào trong cửa sắt. Lưu Lão Cằn như cũng sắp giật tung cả cửa sắt, mặt của lão nghẹn lại tái xanh, sắp đứt hơi. Lòng tôi vô cùng bất an, chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng. Đang đắn đo có nên buông thiên lan roi ra hay không, thì chợt dưới giếng phát ra một tiếng gầm rú. Tôi rõ ràng thấy đất lấp phía trên đã bị đẩy lên một chút, sau đó lại bình thường lại. Lưu Lão Cằn thì lập tức phun ra một búng máu tươi, sau đó toàn thân vô lực mà ngã xuống đất, rồi tự nhiên gào khóc. Tôi nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng thì Lưu Lão Cằn cũng thoát khỏi cái thứ chết tiệt kia. Nơi này không nên ở lâu, hai chúng tôi vội nhét Lưu Lão Cằn vào trong xe, mau chóng rời đi. Chạy tới nơi an toàn, tôi mới bảo Lý Mặt Dỗ dừng xe lại, thở hồng hộc mà nhìn lão Lưu. Lưu Lão Căn khổ sở xoa xoa cái bụng tròn vo, nhìn chúng tôi, một lúc lâu mới tỉnh táo lại mà khóc to. Tôi giận dữ hét lớn. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Tôi hỏi ông, có phải ông nuôi cái thứ gì dưới giếng đúng không? Lưu Lão Căn ngây người, sau đó tiếp tục tự tát vào mặt mình. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng. Tôi thấy vậy thì liền biết trong đó có gì mờ ám, vội truy hỏi đến cùng. Lưu Lão Cằn khóc sướt mướt, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này là bắt đầu từ thời tổ tiên của nhà họ Lưu. Tổ tiên nhà lão là một thư sinh thời Tống. Trong một lần quê hắn gặp hạn hán, ruộng đồng khô cạn, một lít nước có giá cả quan tiền. Lúc này thì trên người của thư sinh chỉ còn có mỗi một bình nước. Cứ mỗi khi miệng đắng lưỡi khô, cũng chỉ dám liếm một ngụm ở bên ngoài. Nhưng trên đường về nhà, hắn gặp một cây thái tuế tròn vo. Nó đã có tuổi, thoi thóp nằm trên mặt đất, sắp chết khô vì héo úa. Người thư sinh không hề nghĩ ngợi, rót một nửa bình nước quý giá của mình vào trong người nó, rồi mỉm cười rời đi. Không ngờ thái tuế này đã thành tinh vì báo ơn cứu mạng. Tối đó đã báo mộng cho thư sinh. Nó nói với thư sinh rằng mình đã ở trong giếng nước cổ nhà hắn đã lâu, ngày mai sẽ phun ra một cái nhẫn ngọc để cho thư sinh lấy được. Nó và thư sinh còn ước hẹn một điều, đó là mỗi tháng chỉ cần thư sinh mang theo thịt cá tới giếng cho nó ăn, nó sẽ cho thư sinh cắt thịt của mình mà bán lấy tiền. Thịt của thái tuế từ xưa đến nay đều là của hiếm, đáng không ít tiền. Trong cuốn Thần Nông Bảo Thảo Kinh có ghi chép lại, thịt thái tuế tựa như là linh chi, ích khí bổ thận, trị bách bệnh. Người già ăn vào sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Thư sinh thì mừng rỡ như điên. Sáng hôm sau dậy sớm, quả nhiên là thấy bên cạnh giếng nhà mình có một cái nhẫn ngọc. Thái tuế cũng tuân thủ lời hứa, hàng tháng sẽ trồi lên trên mặt giếng để im cho thư sinh xẻ thịt đem đi bán. Cứ như vậy, thư sinh dần dần trở thành một phú ông. Thái tuế cũng được ăn no nê, an tâm mà sống trong giếng. Trước khi chết, thư sinh truyền lời hẹn ước này cho con cháu trong nhà, dặn dò nhất định phải cho thái tuế ăn no, như vậy mới có thể bảo chứng gia tộc của mình thịnh vượng phát đạt. Vì có thái tuế, người nhà thư sinh không cần làm mà vẫn có cơm ăn, có thể nói là tiêu diêu tự tại. Nhưng đến thế hệ của nhà Lưu Lão Căn, sự tình lại có kịch biến. Nhà Lưu Lão Căn vô cùng tham lam, cắt một miếng thịt thái tuế lại muốn cắt thêm miếng thứ hai. Họ dùng tiền bán thịt thái tuế để xây nhà lầu, mua xe hơi, trở thành một nhà giàu mới nổi trong vùng. Lòng tham không đáy, cuối cùng thì họ giết luôn cả thái tuế, chia thành 8 phần, đổi thành từng bó nhân dân tệ, hoàn toàn quên đi ước hẹn của tổ tiên. Nhưng thái tuế là yêu quái tu thành ngàn năm, nào có dễ chết như vậy. Nó uất hận nhà Lưu Lão Căn, liền nhập vào trong người tên béo, mượn thân xác của hắn mà ăn đồ ăn điên cuồng, hy vọng có thể mọc ra thân thể mới. Nghe xong cố sự này, tôi chợt xúc động. Nếu không phải vì quy củ của thương nhân âm phủ, còn mẹ nó chứ, tôi đã sớm bỏ đi rồi. Phần 17, chương 7, Thiên Lang Trấn Thái Tuế. Tôi lườm Lưu Lão Căn một cái. Nhìn cả nhà ngươi có vẻ đáng thương như vậy, ai ngờ lại là một đám tham lam sâu mọt. Thật ứng với câu nói ngạn ngữ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau đi tìm người dân trong trấn này trợ giúp, bằng không thì có 10 ta cũng bó tay. Lưu Lão Căn đắn đo ra chiều khó xử. Hắn nói nhà hắn tiếng tăm bất hảo, đã nhiều lần làm chuyện bất nghĩa, chỉ sợ không có ai thèm giúp. Tôi hung hăng đạp cho hắn một cước. Lưu Lão Căn lúc này mới đáp ứng, nói rằng lập tức sẽ đi tìm mọi người. Hơn nửa đêm, Lưu Lão Căn đi từng nhà gõ cửa, kết quả là gọi được một đám người rất đông. Tôi có thể cảm thấy là hắn đã dùng tiền mua chuộc mọi người. Lưu Lão Căn dẫn bọn họ tới trước mặt tôi, hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi nói chỉ có cách đào miệng giếng mở ra, trục vớt con thái tuế kia lên, trực tiếp hàng phục nó. Người dân liền cua lấy cuốc thuồng, một lần nữa đào bới miệng giếng cổ lên. Đây không phải là một công trình nhỏ, ước chừng đào cả tối cũng không xong. Nhưng bây giờ thời gian quá cấp bách, vì cứu lấy mấy mạng chó nhà Lưu Lão Căn, tôi chỉ có thể bảo mọi người tăng thêm thời gian làm việc. Ban đêm mà đụng phải thứ này nhất định sẽ nguy hiểm. Từ sau 12 giờ đêm là thời điểm âm khí ngút trời. Người dân trong trấn đều sợ hãi, không ai dám đào tiếp. Cuối cùng thì Lưu Lão Căn ném ra 1 vạn tệ. Mới có 2 thanh niên trẻ tuổi nông nổi báo danh. Đào một mạch tới 4 giờ sáng, đã gần trông thấy đáy. Trong bùn đất đã dần có nước xuất hiện. Đúng lúc này, tiếng ùng ục lại bắt đầu sôi lên. Đất ở dưới chân như muốn sụp xuống. 2 thanh niên sợ hãi, vội vàng bảo chúng tôi kéo lên. 2 người chưa hoàn hồn, co quắp lại một chỗ, thở hồng hộc. Hỏi tôi rút cuộc là thứ gì mà có thể gây ra động đất, chẳng lẽ thật sự có yêu quái? Tôi trấn an 2 người, nói không có gì đâu. Sau đó bảo người dân lấy dây thừng vớt thái tuế lên. Lúc vớt thái tuế lên, nhiệt độ của toàn bộ thị trấn Thái Bình bỗng đột ngột giảm đi rất nhiều. Một luồng gió cổ quái đã thổi tới. Có vài người còn sợ hãi mà kêu lên thành tiếng. Thái tuế này hình thù cũng thật xấu xí. Toàn thân mờ mờ, thịt thịt, giống như là một khối đá lớn. Mà trên cái khối đá mềm nhũn lại mọc lên ngũ quan như là của con người. Có mũi, có miệng và 2 mắt. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng có thể hình dung ra một gương mặt to béo. Người dân tất cả đều sợ hãi, lùi ra khỏi sân nhà. Tôi thấy người dân có ý định tháo chạy, vội vàng gọi họ lại. Nói chờ lát nữa, còn cần mọi người hỗ trợ, đừng có ai đi đâu. Tôi bảo Lão Lưu thêm gấp đôi thủ lao, xong việc thì sẽ phải liền phát tiền. Mặc dù tôi cũng rất sợ, nhưng giờ tôi như là thủ lĩnh, nếu tỏ ra hoang mang thì coi như xong chuyện. Nghe tôi nói vậy, đám người mới ổn định lại. Thực chất muốn họ ở lại cũng chẳng phải là họ có thể giúp đỡ gì, chỉ là muốn nhờ dương khí của họ để ngăn bớt oán khí của thái tuế. Vì đề phòng có người lén rời đi, tôi đã ra hiệu cho Lý Mặt Dỗ đóng cổng lại. Cổng vừa đóng thì nháy mắt bên trong đã phát ra tiếng gầm rú đinh tài nhức óc. Lần này thì đám người đã không còn giữ lại được kiên định, nội tâm sợ hãi lập tức chạy về tứ phía góc tường. Nếu không phải là Lý Mặt Dỗ đã khóa chặt cái cổng lại thì đã sớm giải tán. Càng như vậy, tôi càng phải tỏ ra trấn định, nổi giận mà gầm lên. Ta biết ngươi bị oan, nhưng ngươi không thể cướp đi tính mạng của bọn họ. Nói xong, tôi cầm thiên lang roi quất thẳng vào trong thái tuế. Roi vừa chạm vào thái tuế liền phát ra một âm thanh tần số cao, làm cho đầu óc của tôi đau nhức, toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, tôi cảm giác nhẫn ngọc trong tay mình đang rung lên càng lúc càng nhanh. Sức lực của tôi giống như là đang bị nó hút đi. Ý thức được chuyện này, tôi vô cùng sợ hãi. Bởi vì bây giờ ngay cả giơ cây roi lên, tôi cũng rất chi là tốn sức. Tôi biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không xong. Thiên lang roi chỉ có 7 lần tấn công đầu tiên mới có hiệu quả. 7 lần sau sẽ mất đi nhuệ khí, trở thành cái roi bình thường. Tôi đã vung roi 4 lần. Nếu như vung đủ 7 lần mà vẫn vô hiệu, chỉ sợ là chuyện sẽ bất khả thi. Tôi đành dừng lại, bảo người dân mau đi tìm một con chó mực cùng với 2 con gà trống về đây. Sau đó giết chó và gà, rồi bôi máu của 2 động vật này lên thiên lang roi. Sống hay chết trông cậy vào lần này. Nếu như thất bại, chỉ e rằng tôi sẽ bị nhẫn ngọc kia khống chế, biến thành một con heo nái. Tôi cắn răng, dồn hết khí lực, sau đó giơ cao thiên lang roi quất liên tiếp 3 nhát vào trong thái tuế. Roi thứ nhất, thái tuế phát ra âm thanh có tần số cao hơn, làm cho lòng tôi phát run. Lưu Lão Căn có tuổi, không chịu được mà ôm tai lăn lộn. Roi thứ hai, âm thanh của thái tuế phát ra vẫn không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại còn cao vút. Có mấy người dân đã không chịu được nổi, đầu óc như phát điên, chạy loạn lên. Ai giữ lại, họ thậm chí còn há miệng mà cắn. Tôi dùng mình, chỉ là âm thanh mà có thể mê hoặc được tâm trí của con người, làm người ta phát điên. Nếu như thái tuế này phát huy toàn bộ ma lực thì hậu quả thật khó lường. Tôi lập tức hướng đám người mà quát. Tất cả im lặng cho ta. Nhất định phải bình tĩnh. Bắt lấy mấy tên nổi điên, đừng để cho bọn chúng hại mình. Mọi người niệm kinh theo ta, sẽ có thể ngăn chặn được thứ này. Nói xong, bắt đầu niệm đạo đức kinh mà Nhất Sơ đã dạy. Đạo đức kinh quả nhiên có tác dụng. Lúc mọi người cùng đồng thanh đọc theo tôi, thái tuế rõ ràng đã sợ hãi. Âm thanh thét lên đã không còn duy trì quy luật. Có vẻ là lần dãy giụa cuối cùng. Tôi nghiến răng, vận dụng tất cả sức lực còn lại, hùng hăng mà quất nhát roi thứ bảy vào người nó. Roi vừa quất trúng, thái tuế phát ra một đám sương mù màu đen. Sương mù này không gây tổn hại gì cho mọi người, rất nhanh liền tan biến. Hiện trường lại khôi phục yên tĩnh như lúc ban đầu. Mọi người đều mở to mắt quan sát thái tuế. Lý Mặt Dỗ tranh thủ chạy tới, xốc nách tôi lên. Có cảm giác nhẫn ngọc đã lỏng ra rất nhiều, sức lực cũng đã không bị hút đi nữa. Liền hiểu ra sự việc coi như đã được giải quyết. Đột nó đi. Tôi tháo nhẫn ngọc ra, sau đó nhét nó vào trong người thái tuế. Người dân chạy về lấy xăng, hắt lên người nó, rồi châm lửa đốt. Thái tuế bốc cháy hừng hực, sức nóng đã bốc lên 5 mét, mà dưới ánh lửa kia, tôi mơ hồ thấy có một bóng người đang giãy giụa. Thứ này quả nhiên đã thành tinh, có vẻ như đang muốn chạy về hướng cái giếng, nhưng đã bị tôi dùng máu gà mà vẽ thành vòng cản lại. Chỉ một lát, thái tuế đã bị triệt để chết đi, hóa thành một đống tro tàn. Tôi khẽ thở dài, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đến nhà họ Lưu, quay người rời đi. Tôi biết, lần này tôi làm là tôi tự sai rồi. Vì cứu mạng chó của mấy tên đáng chết, lại hại một yêu quái biết đền ơn cứu mạng. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy, bởi vì tôi là con người. Thái tuế ngay từ đầu đã sai lầm, chỉ nhớ ơn cứu mạng năm đó mà quên mất bản tính của con người. Loài người bản tính tham lam, người cho hắn một miếng thịt, hắn sẽ muốn miếng thịt tiếp theo. Người cho hắn hai miếng thịt, hắn sẽ giơ đồ đao lên mà chiếm luôn người. Từ khi lập ra giao ước năm đó, đã chú định kết cục hôm nay rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 20 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.